sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 31. Ngày hôm sau, những người khác đều đi làm, chỉ có một mình Mật Nương rảnh rỗi. Nàng chủ động nhận việc chăn cừu, dẫn theo đại hoàng lùa 24 con cừu đi ra xa, nơi càng xa thì cỏ càng tươi tốt, cừu ăn cũng thoải mái hơn. Từ xa, đại hoàng vẫy đuôi sủa hai tiếng về phía con ngựa ngược sáng, Mật Nương đưa tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang, mới nhìn rõ bóng người trên lưng ngựa. Nàng cúi đầu nhìn đại hoàng, buông dây xích chó ra, nó quay đầu nhìn nàng một cái, rồi lập tức kéo dây xích chạy vụt đi. Chó ngoan, không uổng công ta nuôi mi. Ba hổ nhảy xuống ngựa, liếc nhìn bờ sông, bế đại hoàng lên hỏi, chưa cưỡi ngựa bao giờ đúng không? Hôm nay để mi được thỏa mãn. Hắn bế đại hoàng đặt lên lưng ngựa, rồi cũng trèo lên ngựa, xách eo con chó lên, hai chân kẹp vào bụng ngựa, con ngựa đen hiền lành vung vó chạy về phía bờ sông. Đại hoàng sợ đến mức cụp cả đuôi vào giữa hai chân sau, xuống ngựa thì chân mềm nhũn, nằm bệt xuống đất lè lưỡi, rồi lết về phía chân Mật Nương, sợ hãi không dám động đậy. Mật Nương nhìn bộ dạng đó của nó mà muốn bật cười, hỏi nam nhân đang đi tới, đi cưỡi ngựa à? Không phải, ra ngoài tìm đàn ngựa và đàn lạc đà, ngựa và lạc đà sau khi đóng dấu thì được thả rông trên thảo nguyên, ba ngày năm ngày xác định lại hướng đi một lần là được. Khi ở riêng, ba hổ vẫn còn chút gượng gạo. Nói xong thì không biết nói gì nữa, nhìn đàn cừu đang ăn cỏ, hỏi một câu thừa thải, chăn cừu à? Ừ, Mật Nương cúi đầu, ngươi đi làm việc đi, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. À! Ba hổ quay người dắt ngựa, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vậy ta đi đây. Hắn do dự rồi lại chào hỏi. Ừ! Sau khi ba hổ rời đi, Mật Nương thẫn thờ một lúc. Con chó nhát gan đại hoàng sau khi trấn tĩnh lại thì lại bắt đầu đi vào đàn cừu ra oai tác quái. Trên thảo nguyên mặt bắc có rất nhiều loài hoa dại mà Mật Nương chưa từng thấy, nụ hoa đa phần chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, chen chúc nổi lên trên ngọn cỏ xanh. Lẽ ra đây là mùa hè ong mật bận rộn, nhưng ở đây lại hiếm khi thấy bóng dáng của ong mật. Mang theo thắc mắc này, khi dập lông cừu, Mật Nương đã hỏi Triều Lỗ nơi nào ở mặt bắc có nhiều ong. Ông à, chỗ nào cũng có cả. Ta đến đây lâu như vậy, hiếm khi thấy chúng, hoa ở Lâm Sơn cũng không ít. Mật Nương đã cố ý để ý trong một thời gian dài. Ở đây người và gia súc nhiều, ngươi đi ra xa một chút sẽ thấy, tốt nhất là những nơi không có người ở, chúng ta sống nhờ vào đốt phân bò, khói và tàn tro sinh ra có tác dụng đuổi côn trùng, chỉ cần là côn trùng thì đều không thích mùi này. Triều Lỗ thấy ba hổ đi tới, ông ta dừng tay, đi à. Trước khi đội buôn quay về ngươi có thể về kịp không? Không về kịp thì ông với một nhân cứ làm chủ mà bán, nếu giá thấp thì bán ít đi, chọn những loại lông cừu tốt nhất để lại, trời lạnh ta làm nỉ. Ba hổ đến đây cũng chỉ để nói chuyện này, hắn dặn dò, tiền công của người làm phải trả đúng hạn, không được để kéo dài qua đêm. Vâng, ta biết rồi. Triều Lỗ sau khi ba hổ đi thì khoe khoang với mọi người, chưa từng thấy chủ nhà nào tốt như vậy đúng không? Không bao giờ khất nợ tiền công. Tốt ư? Không thấy hắn đến là mọi người đều im lặng không dám nói gì à? Ai mà chẳng sợ bị gắn mác lắm mồm rồi bị đuổi đi? Nhưng trên miệng ai cũng hùa theo, nói chủ nhà là người tốt bụng. Chủ nhà đây là đi đâu vậy? Nhìn ba hổ cưỡi ngựa đi xa, có người tò mò hỏi. Di chuyển đàn cừu, hè rồi, phải đổi bãi chăn thả. Không chỉ hắn, tất cả dân chăn nuôi đều sẽ di chuyển đàn gia súc sang bãi chăn thả khác khi thời tiết thay đổi, cứ ở một chỗ gặm. Rễ cỏ cũng sẽ bị gặm trơ trụi. Triều Lỗ chỉ vào những sợi cỏ rõ ràng trong lông cừu, thấy lá cỏ hay phân cừu thì nhân tiện nhặt ra, ngâm vào nước, lá cỏ sẽ nát, phân cừu tan ra, lúc giặt sẽ khó hơn. Di chuyển đến đâu? Vậy bọn ta cũng phải di chuyển sao? Chúng ta không di chuyển, chỗ chúng ta sống bây giờ là con đường tất yếu mà đội buôn qua lại, sau này lông cừu phơi khô còn phải bán cho thương nhân trong đội, mùa thu còn có da cừu da bò da sói để bán. Còn nơi gia súc di chuyển đến cũng không xa lắm, cưỡi ngựa nhanh thì một ngày là đến. Triều Lỗ thấy những người đến từ Đại Khang này lơ mơ, tốt bụng giải thích, đội buôn đến từ Đại Khang đi từ chỗ chúng ta đến phía Tây để tới Vương Đô, thường thì đầu tháng sẽ đi qua Lâm Sơn, vừa đi vừa bán hàng, khi quay về thì thu mua bò cừu, da lông, rượu sữa ngựa, dược liệu của dân chăn nuôi. Bút lông sói, bút lông cừu ở Vương Đô làm rất tinh xảo mà lại không đắt, thương nhân tháng nào cũng mua một lô về Đại Khang bán. Đô thành của chúng ta ở Cổ Xuyên, là đất phong của đại cư Thứ Thanh Cách Lặc. Mỗi năm vào đầu thu, kinh thành sẽ có quân đội đi qua đây để tiến cống cho Đại Khang, cuối thu khi họ quay về, chúng ta sẽ đi theo sau quân đội trở về Cổ Xuyên. Cuối xuân băng tan lại dẫn gia súc di chuyển đến Lâm Sơn, khi thời tiết thay đổi, người không di chuyển nhưng gia súc thì có. Vương Đô là nơi Khả Hãn ở nhỉ? Có cách xa nơi này hay không? Mật Nương hỏi. Xa lắm, cưỡi ngựa nhanh phải đi nửa tháng, đi bộ mà không lạc đường cũng phải đi 1-2 tháng. Từ Lâm Sơn đến Cổ Xuyên cũng phải đi gần nửa tháng, vì có bò cừu kéo chân. Triều Lỗ cầm một tấm ván gỗ ấn đám lông cừu nổi trên mặt nước xuống, nói tiếp, Mạc Bắc chỉ mới phồn vinh trong khoảng 30 năm gần đây, trước khi ta 10 tuổi, Khả Đôn, ồ, các ngươi biết mà đúng không? Khả Đôn của Thác Đác bọn ta là Khang Ninh công chúa của Đại Khang, trước khi nàng ấy gả cho Khả Hãn, bọn ta và Đại Khang không có qua lại. Sau khi Khang Ninh công chúa trở thành Khả Đôn của Thác Đác, Mạc Bắc mới có Trường Tư Thục, nàng ấy thành lập đội buôn Vương Thất, sau đó đội buôn của Đại Khang mới thường xuyên qua lại Mạc Bắc. Đại cư thứ lớn lên được phong đất Cổ Xuyên, đại thai các trấn thủ U Châu, hàng năm sau khi thu hoạch lương thực, phần lớn lúa gạo của U Châu đều được vận chuyển đến Mạc Bắc. Đến mùa thu các ngươi sẽ thấy những xe đầy lương thực đi qua gần sông Lâm. Tốt thật. Mật Nương nghe người bên cạnh cảm thán, đúng vậy, chỉ nghe Triều Lỗ miêu tả thôi cũng đã thấy tốt thật. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 32. Khi chuyển gia súc đến khu chăn thả, Ba Hổ chỉ mang theo một nam bột, hắn và nam bột thay phiên nhau trông coi bò và cừu, dù nói là bận, nhưng hắn cũng thường xuyên nằm trên bãi cỏ hóng gió. Thế nhưng, nếu nói là rảnh rỗi thì lại không thể thiếu người trông coi, sau một tháng dằn dặt, hai ngày liên tiếp trời đổ mưa lớn, nhiệt độ ban đêm giảm đi rất nhiều. Ba Hổ lấy cớ đó để quay về một chuyến. Khi đến Lâm Sơn, trời đã vào đêm, một nhân đại gia đang ngủ trong lều ở cổng để gác đêm, nghe thấy tiếng vó ngựa, ngồi dậy và nói, chủ nhà không có ở đây, có việc gì thì ban ngày hãy đến. Là ta, lão cứ tiếp tục ngủ đi. Ba Hổ buông dây cương cho ngựa tự đi uống nước ở bờ sông, còn hắn thì sải bước vào lều nấu ăn. Sao ngài lại về? Có chuyện gì à? Một nhân đại gia vẫn đứng dậy ra khỏi lều, những năm trước, Ba Hổ đưa bò và cừu đến bãi chăn thả mùa hè đều đợi đến khi vào thu mới quay về. Thời tiết thay đổi rồi, ta về lấy chăn đệm, ban đêm trời lạnh. Hai ngày nữa nhiệt độ lại tăng lên thôi, thời tiết ở Lâm Sơn này ngài còn lạ gì nữa? Mục nhân vừa nói xong thì nhận ra mình đã lỡ lời, lão đảo mắt, đổi giọng nói, nhưng mà hai đêm nay đúng là lạnh thật, ở ba trại lớn phía Tây có không ít người bị cảm lạnh. Ồ, ngài còn chưa biết à, huyện Thừa Hộ đã chia gần 2.000 người ở phía Tây thành ba trại lớn, và chỉ định người quản lý rồi. Lúc này, lửa dưới đáy nồi đã cháy lên, Ba Hổ thêm một gáo nước vào nồi, dựa vào bàn và liếc nhìn lão hán ngoài cửa, mấy ngày nay mẫu thân ta có gửi thư đến không? Mục nhân đại gia lập tức im bặt. Ánh mắt lóe lên ấp úng vài câu, ta già rồi, không thức nổi nữa, ta phải về ngủ đây. Ba Hổ khẽ cười, nhìn lão hán lưng còn bước qua ngưỡng cửa, hắn trầm giọng dặn dò, chuyện của ta đừng nói cho mẫu thân ta biết, đến lúc nên nói ta sẽ tự nói. Ừ. Một nhân đại gia lầm bầm đáp lại. Gạo rang và thịt bò khô đã có sẵn, sau khi nước sôi, Ba Hổ cắt một miếng bơ ném vào, bơ tan thì khuấy đều, thịt bò xé nhỏ cho vào nồi đun sôi. Khi bắt ra thì chan lên gạo rang, một bát lớn nước thịt nóng hổi ngâm gạo đã sẵn sàng để ăn. Nói là về lấy chăn đệm, nhưng ngày hôm sau Ba Hổ cũng không nhắc đến chuyện rời đi, khi bị Triều Lỗ và vài người khác hỏi, hắn chỉ nói là có chút việc. Giá lông cừu năm nay thế nào? Ba Hổ thỉnh thoảng liếc nhìn những người đang hái nấm trên bãi cỏ phía Tây, nhưng mặc kệ hắn có nhìn thế nào, dường như hắn cũng không thấy cô nương dắt chó đâu cả. Thấp hơn năm ngoái 2 văn, mà yêu cầu còn nhiều hơn. Lông cừu màu không đẹp họ không thu mua nữa, may mà những dân chạy nạn ở phía Tây muốn mua, ta bàn với một nhân rồi bán lại cho họ với giá thấp. Triều Lỗ nhận thấy Ba Hổ đang lơ đãng, không cần suy nghĩ cũng biết tâm tư của hắn, ông ta chủ động nhắc đến Mật Nương, nhắc đến đội buôn, nửa tháng trước khi đội buôn rời đi, nha đầu Mật Nương kia còn nhờ một tiểu tử giúp nàng ta để ý tổ ông gì đó, còn ngốc nghếch nói rằng chỉ cần mang về bán, giá cao một chút nàng ta cũng mua. Đó là cái gì? Ba Hổ quay đầu nhìn ông ta. Triều Lỗ giang tay, làm sao ông ta biết được, muốn biết thì ngươi tự đi mà hỏi. Ba Hổ sững người một lúc, khi lấy lại tinh thần thì Triều Lỗ không biết từ lúc nào đã đi làm việc. Hắn như kẻ trộm lén lúc nhìn quanh, rồi mới bước đến bờ sông đối diện, vừa đi được 2 bước lại quay lại, cắt một miếng thịt bò khô trong nhà kho. Lúc này Mật Nương chắc chắn không có ở nhà, hắn xách miếng thịt đi lang thang khắp nơi tìm bóng dáng con chó đại hoàng. Ba Hổ. Ngươi về rồi à? Ô Nhật bị muội muội kéo đi hái nấm dại, đột nhiên ngẩng đầu lên thấy Ba Hổ, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Ừ, có chút việc. Ba Hổ dừng bước, có chút ngượng ngùng đưa miếng thịt trong tay ra. Ngươi còn nhớ con chó lông vàng đến từ Đại Khang đến Lâm Sơn không? Là con chó đại hoàng của Mật Nương phải không? Dạo này nó nổi tiếng lắm, con chó đó biết chăn cừu, mỗi sáng nó lùa một đàn cừu đi ăn cỏ, đến tối lại lùa về. Ô Nhật bị muội muội thúc giục đi xách giỏ, chỉ tay một cách lung tung, ngươi đi về phía nam, nó thường lùa cừu xuống hạ du con sông. Có được phương hướng, bước chân của Ba Hổ cũng nhanh hơn, càng đi về phía nam người càng ít, hắn nhìn thấy một đàn cừu lông bị nhuộm màu, rồi mới thấy con chó vàng đang ở trên đỉnh đồi nhìn chằm chằm hắn. Đại hoàng! Ba Hổ vẫy vẫy miếng thịt trong tay, gọi to, mau lại đây ăn thịt. Đại hoàng nhìn xuống dốc một cái, rồi lập tức phóng chân chạy nhanh về phía trước với cái miệng há rộng, khi chạy đến trước mặt Ba Hổ, nó nịnh nọc vẫy vẫy cái đuôi lớn. Mi béo lên rồi, chủ nhân mi cho mi ăn thứ ngon gì thế? Đại hoàng đối với Ba Hổ có vẻ rất thân thiết. Tô Hợp nheo mắt nói với cô nương bên cạnh. Nó đã ăn ở nhà Ba Hổ một thời gian dài, lúc đó khẩu phần ăn của nó còn tốt hơn cả ta nữa. Mật nương nói với mấy người vẫn đang tìm nấm, lát nữa ta sẽ quay lại, đi chào hỏi chủ cũ một tiếng. Ta đi cùng ngươi, ta cũng đã lâu không gặp Ba Hổ rồi. Tô Hợp đi sát phía sau Mật nương. Hai người đi xa, Lan nương ngồi bệt xuống bãi cỏ chưa khô hẳn, túm lấy Oanh nương hỏi, tiểu nha đầu, ngươi nói xem ta với Mật nương ai xinh đẹp hơn? Đều đẹp. Oanh nương không nói dối, bộ dạng của Lan nương quả thật không tệ. Vậy sao Tô Hợp vẫn cứ bám lấy Mật nương không buông? Người sáng mắt ai mà chẳng nhìn ra Mật nương không có ý với hắn, còn hận không thể tránh xa hắn ra. Lan nương bực mình, số lần nàng ta gặp mặt Tô Hợp nhiều hơn nữa mà. Chắc là ngươi không hợp mắt người ta thôi, khuôn mặt của Mật nương nhìn thấy liền ngọt ngào, bây giờ nàng ấy còn hơi gầy, đợi nàng ấy béo lên một chút nữa mà xem, sẽ lại có một hương vị khác. Mộc Hương liếc Lan nương một cái, nói một câu thật lòng, nam nhân chính là thứ ti tiện, chỉ muốn ăn miếng thịt không với tới được. Ngươi càng sấn tới thì hắn càng không thèm. Tô Hợp đó có gì tốt đâu, không phải chỉ là một gã đồ tể thôi sao? Dân chăn nuôi ở Lâm Sơn này ai mà chẳng biết giết bò giết cừu, ta thấy hắn chỉ là đồ lười biếng thôi. Mật nương đã không để mắt tới, ngươi cũng đừng tơ tưởng làm gì. Uyển Nhi cũng thuận miệng khuyên vài câu. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 33. Mật nương và Tô Hợp đã đi đến gần Ba Hổ, Ba Hổ ngẩng đầu nhìn, nhận ra Tô Hợp trước. Hắn đặt miếng thịt xuống đất cho đại hoàng tiếp tục ăn, đứng dậy cau mày nhìn Tô Hợp một cái, rồi mới chú ý đến cô nương có chút quen mắt bên cạnh Tô Hợp, hắn nhìn thêm hai lần nữa, vẫn không nhận ra. Ngươi cố ý đến đây để tìm đại hoàng à? Mật nương mở lời trước, ngươi về lúc nào vậy? Giọng nói này Ba Hổ nhận ra, hắn kinh ngạc nhìn Mật nương hai lần, đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt nàng hai giây. Mới một tháng trước, hai má nàng còn hóc lại, da dẻ vàng vọt, điểm sáng duy nhất chính là đôi mắt đen nhánh ấy. Ngươi không nói ta còn không nhận ra, béo lên không ít đấy. Những gì Ba Hổ nghĩ trong lòng đã thốt ra thành lời. Được bổ sung sữa và thịt, nếu không béo lên thì thật uổng phí đồ tốt rồi. Mật nương cười, đôi mắt sáng lấp lánh công thành hình trăng khuyết. Đó là điều chắc chắn rồi, thịt ta bán cho các ngươi đều là thịt ngon, tuy hơi ngấy một chút, nhưng rất bổ dưỡng. Tô Hợp nhân cơ hội chen vào, hắn ta dò xét nhìn về phía Ba Hổ, khi nào thì đi. Ngươi là ai ạ? Vừa nghe Tô Hợp mở lời, Ba Hổ đã biết hắn ta không có ý tốt, tâm trạng lập tức tệ đi, hắn không nể mặt chút nào, thẳng thừng đáp trả, ta đi hay ở liên quan gì đến ngươi? Tính khí của ngươi vẫn nóng nảy như vậy, chúng ta từ nhỏ đã quen biết, ngươi không thể không nhớ ta là ai được. Tô Hợp cười bao dung, nói với Mật Nương, huynh đệ này của ta sĩ diện lắm. Ta từng thấy hắn bị phụ thân hắn đuổi đánh, sau đó thì... Tô Hợp. Lần này Ba Hổ thật sự tức giận rồi, trợn trừng đôi mắt hổ, nghiến chặt răng, chỉ vào mũi Tô Hợp mà mắng, ngươi mà còn nói linh tinh về lão tử nữa, lão tử xách chân ngươi dìm xuống nước cho chết đuối đấy. Được được được, không nói nữa, không nói nữa. Tô Hợp nhún vai với Mật Nương, cũng không dám chọc giận Ba Hổ nữa, hai người có chuyện cần nói phải không? Ta đi trước đợi các ngươi. Hắn ta sợ gã Ba Hổ này tính nóng nảy lên thì nói đánh là đánh thật. Ngươi có thể đi hái nấm trước, hoặc có việc gì thì về trước cũng được. Mật nương tuy bị Ba Hổ đột nhiên thay đổi sắc mặt làm cho giật mình, nhưng cũng không vì lời nói của Tô Hợp mà sinh ra thành kiến với Ba Hổ. Ngươi với hắn, sao hắn lại đi cùng với ngươi? Ba Hổ hít một hơi, nhưng lời nói ra vẫn mang theo chút tức giận. Mấy người bọn ta ở cùng nhau, mỗi ngày đều góp vài văn tiền đến tiệm của Tô Hợp mua một cân thịt cừu về hầm canh, lâu dần cũng quen thôi. Mật nương nhìn hắn, hai ngươi không hợp nhau à? Hắn không phải thứ tốt lành gì đâu, từ nhỏ ở trường tư thục đã hay tụ tập bắt nạt mấy tiểu cô nương, lớn lên một chút lại còn thích mách lẻo, lời nói cũng không thành thật, thích chơi trò mánh khóe. Ba Hổ suy nghĩ một lúc, vẫn trầm giọng nói, những gì hắn vừa nói không phải là giả, nhưng việc ta bị đánh là do hắn thừa dịp phụ thân ta say rượu mà nói bậy, rồi ta bị phụ thân ta đánh thì hắn ở bên ngoài nhìn. Hắn không phải thứ tốt lành gì đâu, ngươi nên tránh xa hắn ra một chút. Ba Hổ đặc biệt nhấn mạnh câu này. Ta cũng không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn thường xuyên đến tìm bọn ta. Mật nương phiền não cau mày, đừng nhìn Tô Hợp có vẻ như để ý đến nàng, nhưng nàng cảm thấy Tô Hợp không có ý ái mộ nàng. Hắn là một người khó đối phó, lại còn mặt dày, không biết xấu hổ, mà còn thù dai nữa. Ba Hổ không tiếc lời nói xấu Tô Hợp, hắn ngước mắt nhìn Mật nương, hay sau này ngươi cứ đến nhà ta mua thịt. Nhà ngươi cũng có bán thịt à? Thịt bò khô ngươi đã ăn chưa? Dù là hầm canh hay ăn sống đều ngon cả. Ba Hổ chỉ vào Đại Hoàng, nhưng Đại Hoàng đã gặm sạch miếng thịt rồi, lát nữa ta sẽ mang một miếng khác đến cho ngươi nếm thử. Không cần đâu, ta cũng không thường xuyên đi mua thịt, đều là oanh nương đi làm cả. Mật nương thu lại nụ cười trên mặt, hành động này của Ba Hổ lại khiến nàng có cảm giác sai lầm rằng hắn có ý với nàng, ta còn phải đi tìm nấm, nếu ngươi nhớ Đại Hoàng, thì cứ dắt nó đi chơi một ngày, buổi tối nó sẽ tự về. Này! Còn chuyện gì sao? Tô Hợp hắn không phải là người tốt, ngươi đừng tin lời hắn. Ba Hổ trịnh trọng nói. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ tự phân biệt. Mật nương gật đầu, lần này đến khi đi qua ngọn đồi cũng không quay đầu lại. Lời nói của Mật nương khiến trong lòng Ba Hổ càng thêm bất an, hắn biết rõ sự độc ác của Tô Hợp hơn ai hết, mà hắn ta lại còn biết che giấu, liệu Mật nương có bị Tô Hợp lừa gạt không? Hắn lo lắng cực ộ. Ba Hổ nói gì với ngươi vậy? Vừa thấy Mật nương đi tới, Tô Hợp đã không nhịn được hỏi thăm, còn cười khổ, ta đoán hắn chắc chắn đã nói xấu ta rồi, hắn cứ tưởng ta mách lẻo với phụ thân hắn mới hại hắn bị đánh, sau đó thì cứ hiểu lầm ta, mặc cho ta giải thích thế nào hắn cũng không nghe. Ngươi đoán đúng rồi, hắn nói ngươi không phải là thứ tốt lành gì. Mật nương nhìn thẳng vào mặt hắn ta mà nói, cho nên ánh mắt oán độc chợt lóe lên trong mắt Tô Hợp khi nghe lời này không thể thoát khỏi mắt nàng. Hắn vẫn cố chấp như vậy, chính vì cái tính cách này mà quan hệ giữa hắn và phụ thân hắn ngày càng tệ đi, phụ thân hắn. Tô Hợp. Mật nương ngắt lời hắn ta không muốn nói xấu người khác sau lưng, cũng không muốn nghe chuyện cũ của Ba Hổ ra sao, ta phải đi hái nấm đây, còn ngươi thì sao? Ta đi cùng ngươi. Tô Hợp hai ba bước đã lên phía trước Mật nương, đi lùi lại, nhìn chằm chằm vào nàng và hỏi, khi Ba Hổ nói xấu ta, ngươi có nói câu đó với hắn không? Ta nói ta sẽ tự phân biệt. Tô Hợp sững sờ một lúc mới hiểu ý nàng, cười lớn hai tiếng, bị vấp chân một cái hắn ta vẫn nói, Mật nương ngươi đi chậm một chút, chú ý cỏ trên mặt đất, đừng để bị ngã. Rẻ mạt. Lan nương thấp giọng khinh bỉ một câu. Cười cái con khỉ, đồ ác sát. Ba Hổ cũng nghe thấy tiếng cười ngạo mạn kia, càng thêm bực bội. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 34. Đại Hoàng ăn xong miếng thịt bò thì muốn chạy đi, Ba Hổ thấy vậy liền túm lấy chân nó, trưa nay đến nhà ta ăn cơm, ta sẽ mổ cừu, tối ta sẽ đưa mi về. Đại Hoàng giãy giụa cái chân chó, nhưng lại bị túm lấy sau gáy, đành miễn cưỡng đi theo nam nhân, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn đàn cừu. Khi chuyển bò và cừu đi, Ba Hổ đã để lại 5 con cừu được bị thiến cho Nam Bột ở nhà coi giữ, hắn trực tiếp dẫn Đại Hoàng thẳng đến bãi cỏ gần nhà. Chủ nhà. Ngài vẫn chưa đi sao? Nam Bột nghe thấy tiếng bước chân, kinh ngạc cất lời. Sáng mai sẽ đi. Dù không muốn, Ba Hổ cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, hắn không yên tâm giao hơn 1000 con bò và cừu cho Nam Bột trông coi, hắn lại không có phụ mẫu huynh đệ giúp đỡ, đành phải tự mình vất vả mà làm. Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta lùa một con cừu về làm thịt. Ba Hổ chọn con cừu lớn nhất, ánh mắt hắn chạm vào chiếc sừng cừu nhọn hoắt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Đại Hoàng nhìn thấy hành động của Ba Hổ thì biết ngay ý hắn là gì, nó mừng rỡ vẫy đuôi điên cuồng, nhảy lên nhảy xuống theo phía sau lùa cừu về. Con chó này nhỏ con một chút, nhưng nhìn cũng có ít đấy chứ. Nam bột tặc lưỡi. Thật sự rất thông minh. Ba hổ hài lòng liếc nó một cái, cứ như con chó của hắn được khen vậy. Giao cừu cho đại hoàng, ba hổ quay vào trong lều rút ra hai con dao, trước khi con cừu kịp phản ứng, một nhát dao đã đâm xuyên tim nó, máu đỏ tươi theo cán dao chảy xuống bàn tay thô ráp mạnh mẽ, con cừu mất sức đổ sụp xuống đất, không kịp phát ra một tiếng kêu nào. Ba hổ xách chân cừu đổi chỗ để lột da, đại hoàng đi đến liếm máu cừu một cách thuần thục, nhìn vào là biết một người một chó đã phối hợp với nhau không ít lần. Lột da cừu là một kỹ năng, lột mỏng quá, da bị rách sẽ ảnh hưởng đến giá cả, dày quá, lúc thuộc da một đống thịt thối sẽ làm người ta buồn nôn. Ba hổ cúi đầu cụp mắt, tay phải cầm một con dao mỏng, tay trái dính đầy máu cuộn lấy da cừu, theo các vết xé mà lách từng nhát dao xuống, hắn tập trung đến nỗi không nhận ra có người đi đến bên cạnh mình. Chủ nhà, sáng nay ngài ra ngoài không lâu, A Cổ Lạp thiếu gia có đến một chuyến, không nói gì lại đi rồi. Triều Lỗ đợi ba hổ lột xong tấm da cừu mới dám lên tiếng. Đã đến nhà rồi sao? Ba hổ xách tấm da cừu đứng dậy đi ra bờ sông rửa tay, tiện thể ngâm tấm da vào nước cho ướt, hắn nghe thấy tên A Cổ Lạp mới nhớ đến đại ca của mình, có nghe tin tức gì của Mãn Đô Lạp Đồ không? Không có, A Cổ Lạp thiếu gia cũng không đến nhà, ta thấy hắn ở trên đường, hắn nói hai câu gì đó với ai đó, sau đó quay đầu ngựa đi luôn, ta vừa thấy ngài thì định đến nói cho ngài hay. Triều Lỗ tiếp nhận công việc của ba hổ, mổ bụng cừu lấy nội tạng ra. Lòng, gan, phổi và một miếng thịt cừu tươi được thái lát để nấu một nồi canh lòng cừu, dạ dày và ruột cừu được nhồi thịt cừu vào rồi treo lên phơi khô để được lâu hơn. Chủ nhà, ngài chặt sừng cừu làm gì vậy? Triều Lỗ tháo bốn cái chân cừu ra, thấy ba hổ cầm dao chặt sừng cừu, thứ này không thể dùng làm củi, tốn sức chặt làm gì? Ba hổ không kiên nhẫn ngước mắt nhìn Triều Lỗ, ta ngứa tay không được sao? Được, sao lại không được, không chỉ ngứa tay mà còn ngứa mồm nữa, cái miệng cũng nên đánh cho rồi. Ta đi nấu thịt đây. Triều Lỗ nhanh chân rời đi. Cạch một tiếng, sừng cừu bị chặt đứt, con dao không kìm được lực, một nửa cắm sâu vào bùn đất. Ba hổ nhìn chiếc sừng cừu dài nửa bàn tay trong lòng bàn tay, hắn đổi một con dao khác tỉ mỉ gọt giũa phần xương dăm. Ăn xong bữa trưa lại lấy một cái cưa ra tiếp tục mài, nửa ngày không nhúc nhích. Đến khi mặt trời ngã về phía tây, một chiếc dùi sừng cừu nhọn ở đầu và tròn ở đuôi đã hoàn thành. Nhìn cũng hầm hố đấy chứ, ta cũng mài một cái xem sao. Triều Lỗ thấy ba hổ tung hứng chiếc sừng cừu trong tay, rất thèm thuồng. Đại hoàng vẫn nằm ở vị trí cũ, nghe thấy tiếng chủ nhân của nó thì lập tức vẫy đuôi đứng dậy. Ba hổ thấy động tĩnh của nó thì âm thầm ưỡng thẳng lưng, khi đoàn người của mật nương lùa cừu đi qua, hắn lên tiếng, hôm nay ta mổ một con cừu béo, đến chỗ ta mua thịt cừu đi. Nhưng bọn ta đã hẹn với Tô Hợp rồi, hắn sẽ để dành cho một miếng thịt. Mật nương uyển chuyển từ chối. Ta sẽ cho người đi nói với hắn một tiếng, bảo hắn bán cho người khác. Ba hổ mân mê chiếc sừng cừu còn ấm áp trong tay áo, đứng dậy nói, mua của ta đi, thịt cừu ăn không hết để qua đêm sẽ hỏng. Nhưng bọn ta chỉ định mua một cân thịt thôi. Mật nương nhìn Phan Đệ và những người khác, thấy họ tránh ánh mắt của nàng thì biết không được rồi, hay là ngươi ướp muối, rồi ướp lạnh, sáng mai vẫn ăn được mà. Lần đầu tiên ba hổ cảm thấy khó chịu vì không bán được thịt, nhưng đã đi đến bước này rồi, đành phải nghiến răng tiếp tục nói, số còn lại cũng không nhiều đâu. Từ chối nữa thì không hay, hôm nay ta muốn ăn thêm một chút thịt, sẽ không mua chung với các ngươi nữa. Mật nương quay đầu nói với Phan Đệ, các ngươi đi trước đi, giúp ta lùa cừu về cùng, lát nữa ta sẽ về sau. Được. Phan Đệ liếc nhìn nam nhân bên bờ sông đối diện, nhận lấy giỏ đựng rau trên tay mật nương, rồi tiếp tục đi về. Này, các ngươi nói xem có phải ba hổ có ý gì với mật nương hay không? Lan nương nháy mắt, động đậy ngón tay. Lần này Mộc Hương hiếm khi không hát đối ngược lại với Lan nương, nàng ta quay đầu nhìn lại một cái, nói, nam nhân chính là đồ đê tiện, thích ăn miếng thịt không với tới được, nếu có người tranh giành với hắn, hắn lại càng để tâm. Vậy? Vậy cái gì mà vậy? Mộc Hương lườm Lan nương một cái, nói với vẻ giận dữ. Nam nhân ở Lâm Sơn chỉ còn lại hai người đó thôi sao? Một gã đồ tể cũng đáng để ngươi mong ngóng nhìn chằm chằm, ngươi cũng chỉ có chút kiến thức ấy thôi. Ta cũng không phải muốn nói câu đó. Lan nương tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Cái gì mà chỉ có chút kiến thức? Nàng ta muốn mỗi bữa đều có thịt ăn, muốn sống thoải mái hơn một chút, muốn có người theo đuổi nịnh nọc lấy lòng thì có gì sai? Vậy ngươi muốn nói gì? Nói đi, ta nghe. Mộc Hương vẻ mặt khinh bỉ, cái tâm tư nhỏ nhoi đó của ngươi mà cũng muốn giấu ai? Ngươi mà vẫn cái đuôi lên là ta biết ngươi muốn ị ra cái gì rồi. Phan Đệ Bình thẳng dặn dò anh nương cầm tiền đi lấy thịt, cũng đã quen với việc đấu võ mồm của hai người phía sau, nghe mà như không nghe thấy, hai người này có thể nhịn ăn một bữa, nhưng tuyệt đối không thể nhịn cãi nhau một trận. Chuyện vừa rồi đừng nói với Tô Hợp, nếu hắn có hỏi thì cứ nói là không biết. Phan Đệ dặn dò oanh nương. Ta biết rồi, ta sẽ không nhiều lời đâu. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 35. Cách một tháng, Mật Nương lại lần nữa bước vào địa bàn của Ba Hổ, nàng đứng bên ngoài đợi Ba Hổ cắt thịt cho nàng, trong sân tràn ngập mùi thịt thơm lừng, Đại Hoàng không kiên nể gì chui vào một cái lều, bên trong vọng ra vài tiếng nói. Đại Hoàng ra đây, chúng ta phải về rồi. Mật Nương gọi một tiếng, thấy miếng thịt trên tay Ba Hổ thì cau mày, nuốt nước bọt, bao nhiêu tiền vậy? Cho 10 văn thôi, dù sao cũng là bán không được. Ba Hổ xỏ một sợi dây qua miếng thịt, đưa đầu sạch sẽ cho nàng. Không chỉ 3 cân đâu. Mật Nương không nhận, lùi lại một bước, 40 văn, ta còn được lời. 40 văn, mua thịt chung đủ cho nàng ăn 10 ngày. Cứ mang về mà ăn đi, Đại Hoàng hai bữa nay ăn còn hơn cả số thịt này. Nam nhân không nhận đồng tiền nàng đưa. Nam nhân không nhận, Mật Nương dứt khoát rụt tay lại, nghe thấy tiếng nói lúc to lúc nhỏ trong lều không xa, nàng khoanh tay hỏi, ngươi cho Đại Hoàng ăn thịt là vì ngươi thích nó, vậy ngươi tặng thịt cho ta là có ý gì? Xung quanh dường như có một khoảnh khắc bị động lại, tiếng nói chuyện và tiếng nhai nuốt đều biến mất, đầu óc Ba Hổ trống rỗng, trong tai lại vang lên. Hắn có chút choáng váng, mắt hoa đến nỗi không nhìn rõ người cách đó hai bước, lấy cớ đó, hắn dứt khoát cúi đầu xuống. Mật Nương đợi mãi, thấy hắn vẫn cúi đầu không nói gì, nàng hướng về phía lều có ánh sáng gọi, Đại Hoàng ra đây, chúng ta trở về. Thịt. Ta mua thịt ăn được, nếu có ngày nào không ăn được thịt, thì ta cũng sẽ không ăn miếng thịt không rõ ràng. Mật Nương dắt Đại Hoàng đi ra ngoài, trong lòng tức giận khó nguôi, quay người lại đi đến trước mặt nam nhân, dưới ánh mắt của hắn, nàng nhận lấy miếng thịt và hỏi, ngươi nói rõ cho ta, ngươi tặng thịt cừu cho ta là có tâm tư gì? Hơi thở của Ba Hổ dồn dập, lồng ngực phập phồng không ngừng, nhưng vẫn mím chặt môi không nói lời nào. Đừng giả câm giả điếc với ta, ngươi phá lệ thuê ta làm việc, ăn uống miễn phí giúp ta nuôi chó, âm thầm thức trắng hai đêm liền chữa bệnh cho cừu của ta, cảnh cáo ta Tô Hợp không phải người tốt, buổi tối lại chặn ta lại để đưa thịt cừu cho ta. Ngươi nói rõ ràng cho ta, có phải ngươi có ý với ta không? Mật Nương ép sát từng bước. Ba Hổ hoảng hốt. Thứ nhất là hoảng vì Mật Nương đã biết được tâm tư của hắn, thứ hai là hoảng vì cái miệng lanh lợi này của nàng. Bị dồn ép đến mức dựa vào căn lều rồi, hắn vẫn còn tâm trí suy nghĩ sau này khi thành thân, liệu rằng ngày nào nàng cũng lải nhải bên tai hắn hay không? Cút đi, ngươi mà dám đến quấy rầy ta nữa, ta sẽ tát vào mặt ngươi đấy. Mật Nương thấy nam nhân này vẫn im lặng không nói, tức đến run cả môi, miếng thịt trên tay ném thẳng vào mặt hắn, Đại Hoàng ngươi cũng không được gặp, ngươi mà dám lén lúc đi tìm nó. Ta sẽ đến quan phủ tố cáo ngươi ăn trộm chó. Đại Hoàng, đi, sau này không được đến đây nữa. Mật Nương chạy như bay ra ngoài. Ba Hổ bị miếng thịt đập vào mặt mà tỉnh hồn, vội vàng đuổi theo ra ngoài, nói với người đang đi qua sông, nàng cho ta chút thời gian, ta cần suy nghĩ kỹ lại. Ai thèm ngươi, cút xa ra một chút. Mật Nương đi nhanh, vừa đi vừa phỉ nhổ, ta sẽ lấy chồng, ngươi đừng đến hủy hoại danh tiếng của ta. Năm người trong lều đợi tiếng bước chân đi hẳn rồi mới lại bắt đầu xẻ thịt ăn, mấy người nhìn trái nhìn phải, không nhịn được mà cười phá lên, thú vị thật, cô nương này thú vị thật. Một nhân đại gia cười không khép được miệng, thường ngày đối với chúng ta thì hung dữ lắm, hôm nay câm rồi chứ gì, đáng đời. Người đã về rồi. Triều Lỗ nghe thấy tiếng bước chân thì nhắc nhở nhỏ giọng, ông ta dùng dao cắt một miếng thịt lớn, khi Ba Hổ ủ rũ bước vào thì đứng dậy nói, ta ăn xong rồi, về trước đây. Ta cũng ăn gần xong rồi, Triều Lỗ đợi ta với. Lần lượt từng người rời đi, trong lều chỉ còn lại một nhân đại gia chưa kịp đứng dậy và nam nhân mặt đen đang đứng ở cửa. Lão cũng ăn no rồi, đi ra ngoài đi. Ba Hổ lên tiếng đuổi người. Tự mình đa tình, ngươi tưởng ta cố ý ở lại bầu bạn với ngươi sao? Một nhân đại gia từ từ đứng dậy ra khỏi lều, nhìn thấy miếng thịt dính đầy bụi, cố ý nói to, đúng là một miếng thịt ngon, bị phí phạm rồi. Ba hổ không để ý đến lão ta, ngồi bên nồi thịt thơm lừng cũng chẳng có khẩu vị, hắn đúng là có ý với mật nương, điều này không lừa được ai, cũng không lừa được chính mình, nhưng sự rung động này đến quá đột ngột, hắn cảm thấy không chân thực, trong lòng luôn trống rỗng. Hắn sợ phải bày tỏ lòng mình, nếu cả hai bên đã thổ lộ, mọi chuyện sẽ ra sao? Cầu hôn. Thành thân. Sinh con đẻ cái. Hắn không dám, hắn không biết phải là một người chồng thế nào, một người phụ thân như thế nào. Bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, xen lẫn cả tiếng nữ nhân, ba hổ đứng dậy đi ra ngoài, ra khỏi lều hắn mới nhận ra trời đã tối, một mình hắn suy nghĩ không biết đã qua bao lâu rồi. Chủ nhà, là đại ca và đại tẩu của ngài đến. Một nhân đại gia đặt con dao đang cầm trên tay xuống, lão còn tưởng là có kẻ trộm đến. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 36. Ba hổ, đệ phải giúp đại ca. Mãn Đô Lạp Đồ đỡ Ân Thị đi tới, sáng mai phụ thân sẽ tìm đến, đệ hãy tìm một chỗ cho hai bọn ta ẩn nấp đi. Đi ngay trong đêm đi, ông ta sẽ không đuổi kịp được đâu. Ba hổ nhăn mũi, chê bai đứng cách xa hai người, thật là tạo nghiệt, đây đâu phải là giam cầm nhi tử, ngay cả gia súc còn không bị đối xử như vậy. Không đi được đâu, đại tẩu của đệ có thai rồi, không chịu được đi lại vất vả, bọn ta cũng đã đi bộ từ Tuất Thủy đến Lâm Sơn. Mãn Đô Lạp Đồ mệt mỏi đến hốc hác, nắm chặt tay ba hổ cầu xin, huynh đệ một nhà, đại ca cầu đệ giúp đỡ. Trước đây lúc phụ thân đánh đệ, ta đã làm ngơ, là ta đã mù quáng, đại ca xin lỗi đệ. Ba hổ lùi lại một bước, nếu ông ta muốn tìm huynh, ngày mai nơi đầu tiên tìm đến chính là chỗ này của ta. Hơn nữa, ở huyện nha còn có hộ huyện thừa, ông ấy chắc chắn sẽ giúp lão già đó. Hơn nữa, ngày mai hắn cũng phải đi rồi. Hay là huynh đi trông cừu cho ta, còn ta sẽ đi ngay đêm nay. Về phần đại tẩu, ta sẽ tìm một chỗ cho tẩu ấy trốn hai ngày, sau đó sẽ đưa tẩu ấy đến chỗ huynh. Ba hổ nảy ra một ý nghĩ. Được, đại tẩu của đệ đã động thai khí rồi, đệ hãy chiếu cố nàng ấy nhiều một chút nhé. Mãn Đô Lạp Đồ không còn cách nào khác. Đành nghe theo lời ba hổ, lợi dụng đêm khuya mọi người đều đã ngủ, Mãn Đô Lạp Đồ dẫn một nhân, người đã từng gặp hắn ta, cùng nhau đi đến bãi chăn thả mùa hè. Chỗ này đều là những người đến từ Đại Khang, dân cư đông đúc, tẩu trà trộn vào cũng không ai chú ý, ta sẽ nhờ một người quen chăm sóc tẩu, ba ngày tẩu cứ ngủ trong lều để dưỡng thai, những người từng gặp tẩu không nhiều, tẩu trốn kỹ sẽ không dễ bị phát hiện. Ba hổ dẫn Ân Thị đến lều của mật nương, chưa đến gần, Đại Hoàng đã cảnh giác sủa hai tiếng. Xuyệt, Đại Hoàng, là ta. Ba hổ nhỏ giọng xuyệt một câu, nghe thấy có động tĩnh trong lều, hắn gõ lên hàng rào gỗ và nói nhỏ, phiền các ngươi gọi mật nương dậy, ta là ba hổ, có chuyện gấp nhờ nàng ấy giúp. Đợi một lát. Người tỉnh lại chính là mật nương. Có chuyện gì vậy? Phan đệ nghe thấy động tĩnh thì ngồi dậy hỏi. Ta cũng không rõ, ta ra ngoài xem sao, ngươi cứ ngủ tiếp đi. Mật nương mặc quần áo rồi định mở cửa. Ngươi chờ đã, ta đi cùng ngươi. Phan đệ cũng mặc quần áo, đi đến bên cửa nói, mở cửa đi. Đúng lúc giữa tháng, ánh trăng chiếu sáng rực rỡ cả thảo nguyên, mật nương nhìn thấy ba hổ và nữ nhân đang co ro sau lưng hắn. Đây là đại tẩu của ta, là người Đại Khang, phụ thân ta không cho đại ca cưới tẩu ấy, giam cầm hai người hơn một tháng, tối nay mới trốn thoát được. Ba hổ cảm thấy vạt áo bị kéo. Hắn không bận tâm mà nói tiếp, phụ thân ta là một kẻ xấu xa, nhưng đại ca ta thì không, huynh tẩu ta yêu thương nhau, nếu không phải tẩu ấy đang mang thai, tối nay hai người đã đi khỏi Mạc Bắc rồi. Ba hổ giải thích tình hình, ta cũng đã hết cách, các nàng xem có thể để tẩu ấy trốn ở đây hai ngày được không? Chờ thai ổn định thì đại ca ta sẽ đến đón tẩu ấy. Những ngày này, tẩu ấy ở đây, mỗi ngày ta sẽ đưa thịt đến, không lấy tiền. Ba hổ luôn nhìn chằm chằm vào mật nương. Suy nghĩ một lát rồi bổ sung, sau này nhà ta thuê người làm, các nàng đều có thể đến. Được. Mật nương gật đầu, nàng chú ý đến ánh mắt của ba hổ, không che giấu gì mà lừa một cái. Nhưng ở đây của bọn ta không có chăn thừa. Ta sẽ mang đến. Buổi tối phải ở cùng cừu, bên trong có mùi không được tốt cho lắm. Mật nương nhìn Ân Thị nói. Hãy đưa đến nhà ta sẽ cho người canh gác. Ba hổ lại nói xen vào. Tiểu nương tử đã lo xa rồi, ta không chê đâu. Ân Thị nhẹ nhàng nói, nhị thúc, vẫn nên khiêm tốn một chút, ta sợ động tĩnh lớn sẽ bị phát hiện. Vậy được rồi, nghe theo các người vậy. Ba hổ lại nhìn Mật Nương một cái. Mời vào trước đi, đừng để kinh động người khác. Mật Nương kéo Phan Đệ tránh ra để Ân Thị đi vào trước, nàng lại nhìn Ba hổ một cái, lạnh lùng dặn dò, đi lấy chăn cho tẩu tử của ngươi đi, nếu có quần áo thì lấy một bộ khác cho nàng ấy thay. Nhà ta làm gì có quần áo để tẩu ấy mặc. Ba hổ đảo mắt, ta thấy nàng và tẩu ấy cao ngang nhau, nàng cho tẩu ấy mượn một bộ. Chờ tẩu ấy đi rồi, ta sẽ mua hai tấm vải về đền cho nàng, được không? Chứ bây giờ ta đột nhiên đi mua vải may quần áo, người có ý sẽ nghĩ ngay là ta đang giấu đại tẩu. Hắn tìm mọi cách để tạo cơ hội tiếp xúc với nàng. Quần áo của ta chất liệu không tốt. Tẩu ấy lại thích mặc đồ chất liệu không tốt. Ân Thị. Đây không phải là nói bừa sao? Nhân lúc Ba hổ quay về lấy chăn, Mật Nương và Phan Đệ đánh thức bốn người còn đang ngủ, nàng cũng không giấu giếm, nói sơ qua tình hình của Ân Thị, nhấn mạnh chuyện Ba hổ thuê người làm. Có gì mà không được, vị phu nhân này cứ yên tâm dưỡng thai ở đây, có việc gì cứ nói ra. Mộc Hương là người đầu tiên gật đầu, tiền công Ba hổ trả cao lắm, có lời hứa này của hắn, sau này nàng ta không phải đi khắp nơi năn nỉ xin việc nữa. Ta họ Ân, hơn tuổi các ngươi một chút, gọi ta là Ân tỷ là được rồi, đừng gọi phu nhân, ta không dám nhận. Ân Thị khẽ nói. Ân tỷ đừng lo, bọn ta sẽ không để lão già độc ác kia chia rẽ uyên ương đưa tỷ đi đâu, tỷ cứ yên tâm ở trong lều dưỡng thai đi. Lan Nương tức giận nói. Cô nương đại khang chúng ta sao lại không xứng với một gã chăn cừu không có nhà cửa chứ, theo ta nói, tỷ việc gì phải tìm một nam nhân mặt bắt. Ân Thị cười gượng gạo. Không giải thích việc Mãn Đô Lạp Đồ đã ở rễ Ân gia. Nỉ đưa đến rồi đây. Ngoài cửa, Ba hổ gõ lên cửa gỗ. Mấy người trong lều không ai nhúc nhích, tất cả đều nhìn Mật Nương, đặc biệt là Ân Thị, trong lều lờ mờ, Ân Thị chỉ có thể nhìn rõ vóc dáng của Mật Nương. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 37. Mật Nương lặng lẽ đi ra mở cửa, khi nhận lấy chăn nỉ. Tay nàng vô tình chạm vào cằm của nam nhân, cả hai đều khựng lại, một người rụt tay lại, một người quay mặt đi. Có chút nặng, để ta mang vào trong đi. Các ngươi cứ yên tâm, trong nhà tối lắm, ta không nhìn thấy gì đâu. Ba hổ bước một chân qua bậc cửa, thấy không ai phản đối, hắn mới bước chân còn lại qua. Cứ để ở cửa, bên trong không còn chỗ đâu. Thật ra là càng vào trong mùi cừu càng nồng, Mật Nương nhớ hồi mẫu thân nàng mang thai tiểu đệ. Không ngửi được mùi tanh hôi, nàng lo Ân Thị ngủ bên trong sẽ buồn nôn. Nếu không có việc gì, ta về đây. Hắn hỏi Ân Thị, nhưng lại nhìn người trước mặt. Đêm nay vất vả cho nhị thúc rồi, nhị thúc cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Ân Thị mở miệng đuổi người, hơn nửa đêm một nam nhân ra vào lều của các cô nương, nếu bị người khác nhìn thấy, nam nhân thì không sao, nhưng danh tiếng của các cô nương sẽ bị hủy hoại. Ba hổ không nhúc nhích, lại hỏi. Ngày mai ta đưa thịt đến lúc nào? Ngươi không cần đến đâu, Quanh Nương sẽ đến lấy. Mật Nương đi đến cửa, viện vào khung cửa, bọn ta phải ngủ rồi, nếu ngươi không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Quả nhiên là cãi nhau, Lan Nương nắm chặt tay người bên cạnh, chờ Ba hổ đi ra ngoài, nàng ta mới nhỏ giọng hỏi, Mật Nương, đêm nay ngươi đi mua thịt mà. Từ lúc Mật Nương tức giận chạy về thì nàng ta đã muốn hỏi. Hết giá cao quá, ta không mua nữa. Mật Nương cúi người trải chăn nỉ ra, đêm khuya rồi, Ân tỷ mau vào ngủ đi. Nói thật, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến mặt bắt nàng thấy chăn, sờ vào thấy ấm áp thật. Đêm đó không có chuyện gì xảy ra, hôm sau Ân Thị nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa thì giật mình ngồi dậy, vẻ mặt kinh hãi, sau khi nhìn rõ người mở cửa, nàng ta mới nhận ra mình đã trốn thoát được rồi. Gặp ác mộng à. Phan Đệ thấy Ân Thị đã dậy, nàng ta mở rộng cửa nói, Ân tỷ tránh ra một chút. Ta lùa cừu ra ngoài trước, chờ bọn ta đi rồi tỉ ngủ tiếp. À, được. Ân Thị thấy tấm chăn nỉ bên cạnh đã được cuộn lại, nàng ta cũng cuộn chăn và gối vào trong chăn nỉ rồi chất đống bên cạnh hàng rào gỗ. Cũng vào lúc này, nàng ta mới nhìn rõ môi trường trong lều, cái lều không lớn, bị chia làm hai, đàn cừu đã ra khỏi lều, để lại mặt đất lấm phân và nước tiểu. Nàng ta chớp chớp mắt, tầm mắt theo cánh cửa rộng mở liếc ra ngoài, mấy cô nương ngoài cửa đang đi đi lại lại. Không biết đang bận rộn làm gì. Ân tỷ, đây là quần áo của ta, đã giặt sạch rồi, tỷ có muốn thay không? Mật Nương nghe thấy động tĩnh thì mang một bộ quần áo đầy mụn vá vào, đừng chê cũ rách, tỷ mặc càng cũ rách ở đây càng không bị chú ý. Ân Thị lặng lẽ đánh giá nàng hai lần, rồi hơi ngại ngùng nói, có thể làm phiền ngươi lấy cho ta một chậu nước nóng được không? Ta muốn lau người. Được, tỷ đợi một chút. Mật nương đặt quần áo xuống, đi ra ngoài một lát rồi bưng một chậu nước bốc hơi nóng vào, tỷ tắm cẩn thận một chút, đừng làm đổ nhiều nước quá, buổi tối không khô được sẽ rất phiền phức. Mật nương nói xong thì đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, tự mình ngồi xổm ở cửa canh chừng. Đánh nhau rồi. Đi mau, xem náo nhiệt đi. Một nam nhân ở gần đó phấn khích hô hoáng, nghe nói là nhi tử đánh lão tử, mau đi xem đi. Mật nương nghe thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ 8-9 phần là phụ thân của ba hổ đến rồi, nàng lắng nghe tiếng nước trong lều, kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, cứng rắn ngồi xổm không động đậy. Là ba hổ đánh nhau với phụ thân hắn, mật nương mau đi xem đi. Phan đệ hỗn hển chạy về, ta sẽ gác, ngươi đi xem đi. Ba hổ ra tay mạnh lắm, gả cho một nam nhân như vậy e là không tốt. Được, ngươi chú ý đừng để tỷ ấy lộ mặt. Mật nương vội vàng dặn dò một câu rồi chạy thẳng xuống hạ lưu sông, thời điểm nàng đến nơi, hai người đánh nhau đã bị kéo ra, khóe mắt của ba hổ có hơi sưng, đứng dựa vào cửa. Tìm được người rồi sao? Ngang thấm, ngươi cũng vậy, hơn 40 tuổi đầu rồi, sao lại đánh người không phân biệt trắng đen? Ba hổ cũng lớn rồi, hắn không cần thể diện sao? Hộ huyện thừa cũng tức lắm, ông ta đang ăn cơm ngon lành, bị chuyện này làm cho đổ hết dầu lên người. Nữ nhân đại khang đó đang mang thai, mãn đô lạp đồ không có xe không có ngựa thì không thể mang nàng ta đi được, chắc chắn là ba hổ đã tiếp ứng và giấu nàng ta đi rồi. Lão già nồng nặc mùi rượu hung dữ quất roi ngựa, có nhiều người vây xem như vậy khiến ông ta muốn quất thêm vài roi vào ba hổ để thị uy. Ta đã đưa nàng ta đi ngay trong đêm rồi, bây giờ chắc đã ra khỏi thảo nguyên, sắp vào núi rồi, ông có đuổi cũng không kịp đâu. Ba hổ cười bất cần, tiếp tục chọc tức ông ta, mãn đô lạp đồ nói. Đến chết huynh ấy cũng sẽ không đặt chân lên thảo nguyên Mạc Bắc nữa, bảo ông và mẫu thân hãy cứ xem như chưa từng sinh ra huynh ấy đi. Súc sinh! Ngang thấm quất một roi ngựa qua, trong miệng ông ta tuôn ra những lời chửi rủa tục tiểu, hoàn toàn không giống một người phụ thân. Ba hổ dùng tay không đỡ lấy roi ngựa, nhân đà cuốn roi ngựa lại gần, liên tiếp hai nhát chém vào cổ tay khiến lão già rủ hai tay xuống, hắn giật lấy roi ngựa, vung ngược lại quất vào người ông ta. Ngươi thấy không, ta không có nói dối phải không? Hắn chỉ là trên tay không có dao thôi, nếu có dao thì hắn có thể đâm chết phụ thân hắn rồi. Tô Hợp không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh mật nương, thấy nàng vẻ mặt nghiêm trọng, nói tiếp, nhưng mà hắn cũng từng chặt rồi, năm 14 tuổi hắn đã chặt phụ thân hắn hai nhát rồi mới bị đuổi ra khỏi nhà. Phụ thân như vậy, nhi tử cũng như vậy, chỉ cần không vừa ý là nổi điên đánh người. À, phụ thân hắn say rượu thích đánh nữ nhân, ba hổ bên ngoài luôn không đụng đến rượu. Không biết có phải là sợ say rượu sẽ giống phụ thân hắn không? Ngươi có uống rượu không? Một già một trẻ lại bị hộ huyện thừa kéo ra, mật nương quay mặt đi hỏi. Có chứ, nam nhân Mạc Bắc không ai là không uống rượu cả. Nhưng ta say thì chỉ ngủ thôi, rất ngoan. Tô Hợp cảm thấy mật nương hỏi câu này là đang cân nhắc hắn ta đắc ý, ba hổ, nữ nhân ngươi để ý, ta sẽ giành được. Ta không quen mùi rượu. Xem ra sau này ta phải gả cho một nam nhân đại khang rồi. Hai người đánh nhau đã bị hộ huyện thừa đưa đi. Mật nương cũng chuẩn bị quay về, Tô Hợp, mấy ngày này bọn ta tạm thời không mua thịt nữa, ngươi đừng để dành cho bọn ta nữa. Sao lại không mua nữa? Tô Hợp đi theo sát nàng. Ăn ngán rồi, muốn ăn thanh đạm vài ngày. Nhưng đến trưa, Tô Hợp đến nhà ca ca của hắn ta ăn cơm thì thấy oanh nương xách một miếng thịt lớn từ nhà ba hổ ra. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 38. Làm gì mà mặt mày ủ ê thế? Ai chọc ngươi? Đại hồ tử cầm một cái thìa ra, vừa lúc thấy Tô Hợp đứng bất động nhìn về phía hạ nguồn con sông, ngươi hãy thành thật một chút, đừng gây chuyện cho ta đấy. Nói xong thì hất vội thịt hầm trong thìa xuống đất rồi quay vào lều. Nghe vậy, Tô Hợp cắn chặt răng, sắc mặt thay đổi vài lần. Đứng một lúc rồi mới đi vào lều, chào hỏi phụ nhân đang ôm con. Ngươi và nha đầu kia thế nào rồi? Phụ nhân nhíu mày, bà ta thực sự ghét người tiểu thúc này cứ đến giờ ăn lại đến. Có chút phiền phức, chiều ta sẽ đi tìm nàng ấy nói chuyện. Ừ, tiểu cô nương người ta da mặt mỏng, đều sợ nam nhân cuốn lấy, ngươi hãy nói lời ngọt ngào, hào phóng một chút, nhân lúc người ta còn lạ nước lạ cái, không rõ danh tiếng của ngươi, ngươi hãy nhanh chóng cưới nàng ấy về đi. Phụ nhân nếm thử độ mặn của món canh, không mặn không nhạt nói, ngươi cũng đừng kén chọn người ta không có bò cừu làm của hồi môn, có bò cừu làm của hồi môn cũng chẳng ai chịu gả cho ngươi, bị thăm dò ngươi không qua nổi đâu. Được rồi, đang yên đang lành nói mấy chuyện này làm gì? Ăn cơm thôi. Đại hồ tử khẽ quát một tiếng. Ta ăn rồi, các người cứ ăn đi, ta ra ngoài đi dạo. Tô Hợp chưa kịp ngồi xuống đã lạnh mặt đi ra ngoài. Đại hồ tử nhìn bóng lưng huynh đệ hậm hực bỏ đi, có chút bất lực nói với phụ nhân, bà làm thế không phải là khiến hắn khó chịu sao? Hắn khó chịu? Ta còn khó chịu hơn ấy, hắn cũng đã 20 tuổi rồi, chỉ toàn chọn lúc có cơm ngon để đến ăn, ta trông con còn phải hầu hạ hai huynh đệ các người, sao ông không nghĩ xem ta có khó chịu không? Bà nói nhỏ thôi. Đại hồ tử liếc nhìn ra ngoài. Ta cứ nói to đấy. Phụ nhân càng nói càng lớn tiếng, việc hắn làm ai mà không biết. Cái bộ dạng quỷ quái đó mà còn kén cá chọn canh, nếu không phải người phía Tây đến đây tị nạn, đời này hắn đừng mong cưới được nữ nhân, chỉ có thể với cừu thôi. Im miệng. Tô Hợp càng đi càng nhanh, nhưng những lời nữ nhân nói vẫn văng vẳng bên tai không dứt, hắn ta nhảy ùn xuống sông, vùi đầu vào dòng nước đục ngầu, một lúc sau mới đứng thẳng người lên, mắt đỏ ngầu. Ta nghe tiếng động, cứ tưởng có cá lớn, hóa ra là ngươi. Lan Nương bước chân vội vã đi tới, trên tay còn xách một cái bình, nàng ta nhìn thấy vẻ mặt của Tô Hợp thì giật mình. Vẫn chưa nấu cơ mà. Tô Hợp ngồi ở đáy sông không đứng dậy, nước sông ngập đến ngực hắn ta dùng nước sạch lau mặt, giống như đang bắt gian, hỏi, thịt cừu của nhà ba hổ có ngon hơn thịt của ta không? À. Lan Nương lúng túng nhìn ngang nhìn dọc, nàng ta gãi gãi cổ, cười gượng gạo nói, đều ngon cả. Có thịt ăn là ngon rồi. Sao không đến chỗ ta mua nữa? Thịt cừu của hắn rẻ hơn của ta sao? Tô Hợp cố ý dò hỏi từ Lan Nương, giả vờ đau khổ nói, mỗi ngày ta bán thịt cho các ngươi đều cho thêm 2-3 lạng, ai ngờ ba hổ vừa về, các ngươi liền chọn mua của hắn, cho dù hắn vài ngày nữa lại rời đi. Ngụ ý là hắn ta đã bị tổn thương, nếu không giải thích rõ ràng, sau này e rằng không thể bán thịt cho các nàng ta nữa. Không phải, hắn không lấy tiền. Bọn ta không phải trả tiền, hắn cho không đấy. Lan Nương ấp úng một lúc, không muốn tiết lộ chuyện của Ân Thị, nàng ta nghĩ đến Mật Nương không có ý với Tô Hợp, nàng ta liền cười một tiếng, có ý nói, bọn ta cũng nhờ phúc của Mật Nương mà thôi, nếu không thì làm sao gặp được chuyện hời như vậy. Chuyện hời. Tô Hợp lẩm nhẩm 2 lần, cười nhạo một tiếng, vậy cũng thật không đáng tiền. Trước mặt hắn ta thì tỏ vẻ thanh cao, hắn ta thật sự bị nàng lừa rồi, hóa ra là hắn ta hào phóng chưa đủ. Khi nam nhân đứng dậy khỏi mặt nước, nước bắn tung tóe một trận, La Nương vô thức lùi lại một bước, khi Tô Hợp nhìn sang, nàng ta siết chặt tay, nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến bên này, nàng ta liền gọi nam nhân đang đi lên bờ trở lại. Này, Tô Hợp, ta hỏi ngươi một chuyện. La Nương ngẩng cổ lên, trong mắt lấp lánh những tia sáng vụn vặt, rất dũng cảm hỏi, có phải ta có chỗ nào không tốt? Ta trông cũng không tệ hơn Mật Nương nhỉ. Sao các ngươi từng người một đều có ý với nàng ta? Nàng ta thật lòng muốn hỏi, không phải muốn giành giật với Mật Nương, nàng ta muốn nếu có thiếu sót thì bù đắp, sau này cũng có thể tìm được một nam nhân tốt để gả. Tô Hợp lướt mắt qua trước ngực và sau lưng nàng ta, cười tủm tỉm nói, a muội, muội bao nhiêu tuổi rồi? 13, sắp 14 rồi. Vẫn còn là một tiểu nha đầu, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Tô Hợp không hứng thú lắc đầu. Tiểu nha đầu gì chứ, cô nương nhà nghèo lúc này có không ít người đã lấy chồng rồi. Lan Nương biểu môi lẩm bẩm, nếu phụ mẫu nàng ta còn sống, chắc cũng đã tìm người cho nàng ta luôn rồi. Ta đi xem sao, đi lấy nước mà cũng lâu thế, đừng nói là bị ngã xuống nước đấy. Mộc Hương đợi không kiên nhẫn, vừa đi được 2 bước thì thấy Lan Nương xách bình nước về, lại quay người ngồi xuống. Thấy Phán Đệ và Mật Nương đang nhìn mình đầy thích thú, Mộc Hương có chút không giữ được thể diện, cứng miệng nói. Ta thấy nàng ta làm lỡ thời gian của chúng ta, chứ không phải ta lo cho nàng ta đâu đấy. Đến đây giúp ta một tay đi, mệt chết ta rồi, các ngươi cũng hay thật, ngồi đấy không chịu động đậy. Lan Nương than thở oán giận. Ai mà chẳng tự một mình đi lấy nước. Ngươi xách không nổi thì lấy bớt đi một chút, chạy đi chạy lại mấy lần chẳng phải được à. Chỉ có ngươi là yếu ớt. Mộc Hương thô lỗ nói. Để ta giúp nàng ấy một chút. Bạch Mai chạy tới, nói nhỏ nhẹ, ngươi đi lâu quá, Mộc Hương còn lo ngươi bị ngã xuống nước, vừa định đi tìm ngươi đấy. Nàng ta có bao giờ nghĩ tốt cho ta đâu. Bạch Mai. Thôi, không nói nữa. sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 39. Sau khi nước sôi, mỗi người đựng một túi nước nóng vào túi da cừu của mình, Mật Nương xách một túi nước vào lều, "Ân tỷ, nước để ở đây này, buổi chiều có oanh nương ở nhà trông tỷ, bọn ta có hẹn với người ta đi học làm chăn nỉ rồi." "Ừ, được. Ba Hổ có ở nhà không? Nếu có chuyện gì ta có thể nhờ oanh nương đi tìm hắn không?" Ân Thị hơi ngồi dậy. "Chuyện này ta không biết, chỉ biết là sáng nay hắn bị hộ huyện thừa dẫn đi rồi. Nếu tỷ không có việc gì đặc biệt quan trọng, ta nghĩ tốt nhất là ba ngày đừng đi tìm hắn." Mật Nương chớp mắt nói, "Nếu công công của tỷ đã đi rồi, tối nay tỷ có thể đến nhà Ba Hổ nghỉ ngơi, không cần phải chen chúc với bọn ta. Vậy làm phiền muội giúp ta hỏi thăm tin tức." Ân Thị ngượng ngùng cười, ôm ngực nói, "Đứa trẻ trong bụng không yên, ta ngửi mùi hôi của cừu mà lồng ngực thấy khó chịu." Mật Nương gật đầu đồng ý, khi đến nhà Thác Á Đại Thẩm học làm chăn nỉ, nàng cố ý hỏi thăm hai câu, mới biết buổi sáng sau khi phụ thân Ba Hổ rời đi, đã phái hai nam bột đến ở đối diện nhà Ba Hổ để canh chừng hắn. Nàng còn muốn hỏi thêm tin tức khác, nhưng dưới sự tấn công của lông cừu bay khắp nơi, nàng đành ngậm miệng lại. Cả buổi chiều đều thay nhau dùng cung lớn để đánh lông cừu, thỉnh thoảng lại rắc thêm nước rồi tiếp tục. Cuối cùng vào lúc hoàng hôn, lông cừu đã đang xen quấn vào nhau, không còn bay lơ lửng như khi dùng cung lớn nữa. Làm được đến bước này coi như đã hoàn thành một nửa rồi, việc còn lại là cuộn tấm trải lại, rắc nước lên, dùng dây buộc chặt, để cho trâu ngựa hoặc người kéo chạy vài vòng, thỉnh thoảng lại siết chặt dây. Sau 3 năm ngày trải ra, chăn nỉ bằng phẳng sẽ thành hình, sau đó chỉ cần giặt sạch rồi phơi khô là có thể dùng được. Thác Á Đại Thẩm Ân cần chỉ dẫn cho mấy cô nương, thấy các nàng đáng thương, còn nói, các ngươi không có trâu ngựa, nhưng nhà nào ở đây cũng có, khi cần dùng thì các ngươi cứ mạnh dạn hỏi mượn, hoặc là giúp họ làm một vài việc để đổi lấy một hoặc nửa ngày sử dụng trâu ngựa là được. Vâng, bọn cháu biết rồi, cảm ơn Thác Á Đại Thẩm. Cả người đầy lông cừu, từ đầu đến mặt đều dính đầy. Năm người đám Mật Nương và Phán Đệ cùng nhau ra sông rửa mặt trước, phủi bớt lông bám trên người, sau đó quay về lấy bình múc nước, đun nước để tắm rửa. Ba Hổ bị phụ thân hắn phái người canh chừng rồi, có lẽ một lúc nữa sẽ không qua được đâu, tối nay tỷ vẫn phải ngủ với bọn ta một đêm nữa. Mật Nương thay quần áo thấy sắc mặt Ân Thị không tốt, nàng nghĩ một lát rồi nói, lúc này mọi người đều bận nấu cơm, chắc không ai chú ý đến tỷ đâu, hay tỷ ra ngoài tìm một chỗ khuất gió ngồi một lát. Thôi, ta cố gắng chịu đựng một lúc nữa, đợi trời tối hẳn rồi ta sẽ ra ngoài. Ân Thị không muốn mạo hiểm. Cũng được. Tắm rửa phải xếp hàng, Mật Nương lấy quần áo bẩn ra sông giặt trước, đi cùng còn có Phán Đệ và Bạch Mai. Mật Nương, ngươi định khi nào thì làm chăn nỉ? Phán Đệ hỏi. Để qua ít hôm nữa, gần đây ta thấy mấy người chăn nuôi phía đông đều đang làm chăn nỉ, đợi khi nào trâu ngựa của họ rảnh rỗi, chúng ta cũng dễ mượn hơn. Mật Nương vớt quần áo ướt từ sông lên, trên đó vẫn còn bám nhiều lông cừu, nàng cởi giày cỏ, xắn ống quần xuống sông, đứng ở giữa sông trải quần áo ra trong nước. Giặt quần áo ở hạ du con sông, không xa nhà Ba Hổ, Mật Nương nói không lớn tiếng, nhưng không cản được có người vẫn để ý. Triệu Lỗ nói nàng hôm nay không đến lấy sữa, ta mang đến cho nàng. Ba Hổ xách một cái bình sữa, bước nhẹ nhàng đi tới. Ngươi mang về đi, ta không uống nữa. Mật Nương không ngẩng đầu. Phán Đệ và Bạch Mai nhìn nhau, xách quần áo ướt sũng lên, lấy cớ nói, nước ở đây hơi nông, bọn ta đổi chỗ khác đây. Ba Hổ cảm kích nhìn hai nàng ta một cái, đợi hai người đi xa, hắn ngồi xổm xuống hỏi, sao lại không uống nữa? Nấy rồi. Mật Nương đứng thẳng người, nhìn chiếc lều mới dựng đối diện nhà Ba Hổ, hỏi, ngươi định khi nào đưa đại tẩu của ngươi đi? Lều của bọn ta có mùi khó chịu, tỷ ấy đang có thai, ngửi sẽ không thoải mái. Còn phải làm phiền các nàng vài ngày nữa, nàng cũng thấy rồi đấy, ta bị lão già kia giám thị. Ba Hổ đặt bình sữa xuống đất, ta để đây nhé, khi nào nàng về thì nhớ mang đi. Khoan đã. Ba Hổ đi nhanh hơn. Ngươi mà đi thêm một bước nữa, ta sẽ hét lên đấy. Mật Nương hậm hực đe dọa. Ba Hổ thở ra một hơi, dừng lại rồi đi về phía nàng, vết trầy xước ở khóe mắt đã đóng một lớp vẩy máu, khiến hắn trông càng không giống người tốt. Sáng nay ngươi và phụ thân ngươi đánh nhau, ta đã thấy. Ta biết, lúc tan cuộc ta đã thấy nàng. Ba Hổ sờ sờ khóe mắt, có phải thấy đáng sợ lắm không? Mật Nương không phủ nhận, nàng cân nhắc, rồi nói một cách ẩn ý, phụ mẫu ta ân ái, thủ túc hòa thuận, gia gia nãi nãi cũng từ ái, ta chưa từng thấy cảnh tượng này. Ta cũng chỉ đánh mỗi ông ta, những người khác ta chưa từng động thủ. Ba Hổ nhướng mắt nhìn Mật Nương, càng không đánh nữ nhân. Mật Nương hiểu ý hắn, Ba Hổ là đang muốn cam đoan với nàng. Nhưng nàng không muốn con mình phải sống trong một gia đình đầy rẫy sự đánh đập mắng chửi và thù hận, cha và con, đó là mối quan hệ khó mà cắt đứt được. Ngươi mang sữa về đi, sau này cũng đừng mang đến nữa. Mật Nương cúi người xách quần áo ướt lên vắt khô, quay lưng lại với Ba Hổ đi lên bờ. Lòng Ba Hổ nóng vội, giày cũng không cởi, cứ thế lội qua sông đuổi theo cô nương đang chạy lúc xúc, trong mắt có mang theo chút ý cười, nàng chạy gì vậy? Ngươi tránh ra, ta phải về rồi. Mật Nương muốn đi vòng qua hắn, nhưng nam nhân từng bước bám sát, nàng bực bội trừng mắt nhìn hắn, ngươi có ý gì? Nàng vì ta đánh nhau với phụ thân ta nên mới từ chối ta. Ta đánh ông ta là có nguyên do, ông ta nghiện rượu, say xỉn rồi lên cơn điên đánh mẫu thân ta. Ba Hổ thấp giọng giải thích, nàng đừng nghe người khác nói bậy, ta không phải kẻ thích đánh nhau gây rối. Không thể nói là từ chối được. Giữa chúng ta có mối quan hệ gì đâu. Mật Nương đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhắc nhở, mới qua có một ngày ngươi đã quên chuyện xảy ra tối qua rồi hả? Quên những lời ta nói rồi sao? Hay là ngươi trong thời gian ngắn như vậy đã suy nghĩ kỹ rồi? Ba Hổ nghẹn lời, tránh ánh mắt sáng quắc của Mật Nương, ngay lúc nàng sắp hết kiên nhẫn định rời đi, nam nhân trầm giọng mở lời, những gì nàng nói tối qua không sai, ta là thích nàng, muốn đối xử tốt với nàng, ta có gì, nàng cần gì, ta đều muốn cho nàng. Trước đây ta luôn do dự là vì ta sợ mình không thể làm tốt như ta nghĩ, không có một người phụ thân tốt, ta không biết làm thế nào để trở thành một người phụ thân tốt. Thậm chí vì mẫu thân ta không biết một nữ nhân tốt nên là dáng vẻ như thế nào. Ba Hổ nói xong chờ Mật Nương phản ứng, tối qua nàng còn khá sốt sắng, sao tối nay lại chẳng có chút phản ứng nào. Mới cách một ngày, những lời nói hắn để trong bụng cũng thiêu như thịt rồi sao? Vô dụng rồi sao? Này, nàng nói gì đi chứ? Nam nhân dùng khuỷu tay chọc chọc vào nàng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 40. Nếu là tối qua mà nghe được những lời này, Mật Nương nghĩ có lẽ nàng đã thuận theo mà chấp nhận tấm lòng của hắn. Ta phải suy nghĩ một chút. Mật Nương do dự, Ba Hổ đánh nhau với phụ thân hắn là để bảo vệ mẫu thân hắn. Một nam nhân như vậy nàng rất khâm phục, còn ra dáng nam nhân hơn nhiều so với những kẻ cứ im lặng đứng nhìn mẫu thân mình bị đánh. Hả? Còn phải nghĩ gì nữa? Thực ra Ba Hổ cũng không biết nếu Mật Nương chấp nhận hắn, bước tiếp theo hắn nên làm gì. Nhưng nàng chưa gật đầu, hắn lại cảm thấy thấp thỏm. Ngươi có thể chần chừ, cớ sao ta không thể? Mật Nương nhận lấy bình sữa từ tay hắn, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, tối mai tiếp tục đưa đến cho ta. Người ngoài đều mắng hắn bất hiếu ngỗ ngược, mà Ba Hổ rõ ràng là để tâm đến những lời đồn thổi bên ngoài. Mật Nương theo bản năng không muốn nói ra rằng chính mối quan hệ phụ tử của họ đã ảnh hưởng đến cảm nhận của nàng về hắn. Chẳng phải đã ngấy rồi sao? Ba Hổ không kìm được khóe miệng khẽ nhếch. Mật Nương không đáp lời, mặt có chút đỏ, nàng chạy như trốn về phía Phán Đệ và Bạch Mai đang đợi mình. Ba Hổ nhìn theo nàng đi xa, rồi quay người vén ống quần ướt sũng chuẩn bị lội qua sông, vừa đặt một chân xuống nước, hắn đột ngột nhìn sang bên trái, một nam nhân đứng sau đống phân bò không biết đã đứng được bao lâu rồi. Hai nam nhân như những con lạc đà đực trong mùa đảng dục, nhìn nhau đầy thù địch, hận không thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Đừng tìm nàng ấy nữa, người nàng ấy ưng ý là ta. Ba Hổ lạnh lùng cảnh cáo, lời nói mang theo chút đắc ý không rõ ràng. Tô Hợp không lên tiếng, chỉ cười đầy nghiền ngẫm, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Nói chuyện rõ rồi sao? Khi đã đi xa khỏi bờ sông, Phán Đệ hỏi đùa dò la. Ừ, cũng gần rồi. Mật Nương nói một cách khá bình thản. Vậy sao ngươi vẫn bộ dạng này? Không hài lòng với hắn? Không muốn lấy chồng à? Phán Đệ khựng chân lại, nhìn về phía những căn lều chi chít tụm lại không xa, trừ lúc đêm khuya vắng lặng, còn lại hễ có người thức là nơi này không thể yên tĩnh được, mãi mãi không thiếu những tiếng cãi vã vặt vãnh. Điều kiện nhà Ba Hổ tốt hơn chỗ chúng ta ở nhiều, có thể dọn đi thì dọn đi thôi. Trong mắt Phán Đệ lộ ra một tia mông lung. Nàng ta không biết sau này mình sẽ ra sao, sẽ gả cho một người nam nhân thế nào. Thấy sắp đến gần căn lều, Mật Nương đưa ngón tay lên xịt. Một tiếng, đừng nói nữa, có tai người ngoài. Đây e là không phải người ngoài, sau này hai người còn là trục lý nữa đấy. Phán đệ cười một tiếng, thấy mật nương không muốn nghe những lời này, không nói nữa, ta và Bạch Mai sẽ giúp ngươi giữ bí mật trước. Trời đã tối, trong cái vại đang đun sữa bò, những bọt khí trắng nhỏ nổi lên trong chiếc vại gốm màu xám tro, Ân Thị bưng một bát sữa còn hơi nóng, nhẹ nhàng thổi một hơi, có đường không? Miệng ta nhạt nhẽo, muốn uống chút nước ngọt. Không có, nhưng có muối. Đường là thứ quý giá, đám người mật nương chưa từng nghĩ đến việc mua thứ đó. Vậy thì thôi vậy. Ân Thị thở dài, có chút tính khí không thuận, mật nương, chẳng phải muội nói ba hổ không rảnh sao? Vậy sữa bò này hắn đưa cho muội bằng cách nào vậy? Ân tỷ, e là tỷ đã hiểu lầm, đây không phải là ba hổ đặc biệt đưa đến để cho tỷ dưỡng thai đâu. Mộc Hương không biết chuyện buổi chiều ba hổ ra bờ sông tìm mật nương, nàng ta thẳng tính nói, trước khi tỷ đến, tối nào bọn ta cũng uống, là người hầu nhà ba hổ đưa cho mật nương. Ba hổ có biết không? Ân Thị ngồi thẳng dậy hỏi. Biết chứ. Mật nương nhẹ gõ vào vành bát, bọn ta cũng không thể ở sau lưng kiếm chắc đồ đạc nhà hắn, càng không thể ngăn hắn không cho hắn gặp tỷ. Ân tỷ, tỷ có chuyện quan trọng muốn gặp hắn sao? Vậy bọn ta có thể đi truyền lời tới cho hắn. Nóng vội cái gì? Bọn ta đâu có hại tỷ. La nương lẩm bẩm một câu, nàng ta nhìn Ân Thị với vẻ mặt kỳ lạ, một tân tức phụ sống nhờ nơi đất khách quê người, không được công bà công nhận, lại còn bày vẽ ta đây trước mặt những người không quen biết như mấy nàng ta là có ý gì. Bọn họ đúng là những kẻ đáng thương mất nhà mất người thân, không có ai dựa dẫm, nhưng cũng chưa từng ăn một hạt gạo nào của Ân Thị. Bị nói một câu như vậy, mặt Ân Thị lập tức sa sầm, đặt bát xuống đứng dậy nói, nằm cả ngày đau lưng mỏi gối, ta ra ngoài đi dạo một chút. Đừng đi xa quá đấy. Mật nương dặn dò. Ân Thị không nghe, đêm đến ít người, nàng ta một tay viện lưng đi về phía chỗ tối đen, ngẩng người nghe những tiếng nói vụn vặt trong gió. Nếu biết đến mặt bắc sẽ trải qua chuyện này, dù có phải bỏ mãn đô lạp đồ nàng ta cũng không đến. Nhưng mà cũng tốt, trải qua chuyện này, mãn đô lạp đồ cũng dẹp bỏ ý định quay về mặt bắc, an an ổn ổn ở lại Đại Khang sống nốt nửa đời còn lại với nàng ta. Có phải nàng ta đã biết quan hệ giữa ngươi và ba hổ, nên muốn ra vai trưởng tẩu trước mặt ngươi không? Phán đệ ghé sát tai mật nương hỏi nhỏ. Đừng nói bậy. Ta đâu có nói bậy, ta đã không chỉ một lần thấy nàng ta lén lút đánh giá ngươi, nói chuyện với ngươi cũng có vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến. Phán đệ biểu môi, chẳng qua chỉ là đang mang thai một đứa bé, ngay cả ăn cơm uống nước cũng phải có người bưng đến tận tay, ngoài mật nương ra thì có ai thèm để ý đến nàng ta chứ? Mật nương không lên tiếng. Với tình hình trước mắt, dù nàng và ba hổ có thành chuyện, cũng hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với Ân Thị, nàng không cần thiết phải vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà tính toán với một phụ nhân đang mang thai. Phụ nhân mang thai tính khí thất thường, chúng ta nhường nhịn một chút, vài ngày nữa ba hổ đón đi là được rồi. Mật nương nhìn bóng dáng mờ ảo đi càng lúc càng xa, đứng dậy gọi, Lan nương, trời tối rồi đừng đi xa, cẩn thận bị ngã đấy. Sao lại phải mượn tên ta? Lan nương bất mãn.